Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 273 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 273, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực trở về Tây Ngô Tân Châu gặp lại cố nhân, rồi sau đó xuống Thiên Trị Quốc lấy lại Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Xong xuôi đâu đó thì y lại quay trở về Thiên Đình. Định đi gặp chân thân của hậu thổ nương nương, nhưng mà hắn không biết đường đi. Hắn đã nhờ cái sự giao du của Hắc Hoa, cho nên đã có được một tấm bản đồ đi tới quyền Hoàng Hải. Trên đường đi có rất là nhiều người nhận ra hắn và Hắc Hoa là cái kẻ bị keo thưởng trên Tru Tiên Bản, cho nên đã âm thầm bám theo sau. Trong lúc đang lên đên trên quyền Hoàng Hải thì có một chiếc thuyền đi ngang qua, vậy là hắn và Hắc Hoa nhảy lên thuyền. Rồi mời các đại hữu theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối, 20 giờ và 21 giờ vào mỗi tối. Các đại hữu nhớ theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình thuận thái tim này nọ, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc tất đại hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Mấy cái vị tiên nhân đó, ai nấy cũng đều lên thuyền, rơi xuống trên bon. Ai nấy đều tươi cười, nói: cái lời này nói không sai, khí vàng này quá nặng, nguyên khí quá nhẹ. Muốn ở trên mặt biển mà như đi trên đất bằng, quả thực là gian nan. Cô nương tuy lạp gian thương, nhưng chiếc thuyền này bọn ta không thể không ngồi. Nữ tử trên thuyền, môi hồng răng trắng, lúc cười lên trông rất là rạng rỡ, dường như là một câu gian thương của người khác đối với nàng mà nói là một lời khen ngợi to lớn. Bọn này đâu phải là gian thương đâu, mà là biết có một số đạo hữu thích đi bộ, nhất định sẽ đi đến mệt lả người, cho nên đến đây kiếm một chút tiền công cực khổ thôi mà. Nữ tử trên thuyền mỉm cười bước lên hỏi: các vị khách quan đây là muốn tới nơi nào ha? Mọi người im lặng không nói, đồng loạt nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực cười, nói: đến Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Các vị tiên nhân khác cũng lần lượt nói: bọn ta cũng đến Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung. Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung? Nữ tử đó rất là kinh ngạc, nhìn xoay vào Trần Thực một cái, sắc mặt có chút nặng trĩu. Đây là lãnh địa của hậu thổ Quan Địa Kỵ, muốn tới nơi đó e là thuyền của chúng ta chưa chắc đã làm được. Gã cầm, ta lái thuyền, mi ra thu tiền. Một người câm miệng ú ớ đi tới, hướng về phía mọi người không ngừng ra dấu. Mọi người ai nấy đều trả tiền, thuyền khẽ dừng lại một chút, hướng về phía sâu trong đại dương mà chạy đi. Quyền Quang Hải như một đại dương được hình thành từ mây, mới tạo thành sóng hoa. Thuyền lúc đi chuyến, có lúc chạy lên trên, đến tận mây xanh, có lúc lại đến đáy cốc, rất là kỳ diệu. Trần Tử lúc này mới chú ý tới, trước thuyền có những sợi xích thô lớn, từ trong khoang thuyền xuyên ra, đầu kia chìm vào trong quyền Hoàng Hải. Trong biển dường như có thứ gì đó đang kéo chiếc thuyền này, đang đi về phía trước. Một con cự thú trong biển, từ giữa hai cái đó qua sóng bằng khí vàng bơi qua, để lộ ra dãy cá rộng dày như một lá cờ được dựng đứng. Đó là một con cá lớn, lưng màu xanh, bụng màu đỏ, thân hình thoi. Mỗi khi bơi lội trong quyền Hoàng Hải, về trên người liền tỏa ra từng luồng ánh sáng, hình thành nên những đồ án đạo văn kỳ lạ, khiến cho nó ở trong quyền Hoàng Hải như là cá gặp nước. Đây là một sinh vật trong quyền Hoàng Hải. Trần Thực hết sức là kinh ngạc. Cái mảnh quyền Hoàng Hải này tuy có tên là biển, nhưng không có nửa giọt nước biển. Cái thứ trong biển thực chất là khí vàng. Không ngờ còn có sinh vật có thể sinh tồn ở nơi đây. Không biết có ăn được không ta? Hắc Hoa cũng ló đầu nhìn ra. Trần Thực nói: Hắc Hoa, ngươi một lát nữa hỏi người ta xem con cá này có ngon không, ăn như thế nào hả? Hắc Hoa gật đầu lia lịa. Con cá lớn trong quyền Hoàng Hải dĩ nhiên là nghe thấy lời nói của y, quay đầu lại nhìn y một cách u oán. Trần Thực kinh ngạc nói: hả, nó nghe hiểu được luôn á? Thiếu niên, con cá lớn trong biển cái giọng ồm ồm nói: ta sống 18,000 tuổi rồi, ngươi là đứa đầu tiên vừa thấy ta đã muốn ăn thịt ta đó. Trần Thực người hưng ngùng luôn miệng tà lỗi. Lúc này cái người đàn ông trẻ tuổi tay cầm quạt xếp sau lưng họ mỉm cười nói: công lao có 2, mà tụi mình thì lại có hơn 10 người, công lao này biết chỉ làm sao đây. Thiếu nữ có con chồm trắng quấn quanh cổ cười nói: còn có thể chi làm sao chứ, đương nhiên là ai đợt được bút công lao này thì người đó sẽ được chia công lao. Thiếu niên thổi sáo cười nói: nói là như vậy, chẳng phải là chỉ có 2 người nhận được công lao? Tên cấp hạng nhất, tên cấp hạng nhì ở trên tru tiên bảng giá đâu có thấp à. 2 đứa nó bất kể là ai đều đáng giá 1 tòa thánh địa, có thể để cho người ta tu luyện đến thác kim tiền đó. 2 tòa thánh địa này thuộc về ai chứ? Một cái bà lão khác dùng kéo vàng cắt móng tay ha ha cười nói: 2 tòa thánh địa đã mua chuộc được các vị rồi sao? Theo lời của lão thân, giá trị của tên cấp hạng nhất và tên cấp hạng hai đều chỉ đơn giản là 2 tòa thánh địa. Họ đã trộm đi bao nhiêu đạo cảnh của các tiên gia có tên tuổi, đoạt đi bao nhiêu địa bảo linh căn. Giá trị của 2 vị đó là ở đây nè. Mọi người mắt sáng lên, hơi thở có một chút dồn dập. Trần Thiệt và Hắc Hoa xếp hạng 2 và hạng nhất trên tru tiên bảng. Các khổ chủ đều là những tiên nhân có máu mặt ở địa tiên giới, trả giá rất cao. Công pháp, linh đan, thánh địa, pháp bảo, thứ gì cần đều có, đã thu hút không biết là bao nhiêu tiên nhân. Chỉ là họ tìm tung tích của Trần Thực và Hắc Hoa, tìm khắp địa tiên giới cũng không tìm được. Còn có người đoán Trần Thực và Hắc Hoa đã trốn vào trong hạ giới, đến tìm kiếm cũng không có kết quả. Không ngờ họ vậy mà lại có thể đỡ phân âm tỉnh gặp được Trần Thực và Hắc Hoa. Trước đó họ còn không dám chắc có phải là một người một chó trên chu tiên bảng hay là không. Suy cho cùng, cái người xếp hạng thứ 2 trên bảng không có mặt mũi. Nhưng vừa nhìn thấy hình thái của Hắc Hoa và bóng lưng của Trần Thực, họ liền có thể xác nhận một người một chó này quả thực là một người một chó trên tru tiên bảng rồi. Phần thưởng 2 tòa thánh địa cố nhiên hấp dẫn mọi người. Nhưng mà cái đề nghị của bà lão kéo vàng đó lại càng khiến cho họ động lòng hơn. 2 đại thánh địa cố nhiên là tốt. Công pháp tiên đan và pháp bảo của kim tiên cảnh cũng quả thực giá trị phi phàm. Nhưng so với địa bảo linh căn thì không đáng để nhắc tới. Huống chi một người một chó này đã trộm đi không biết là bao nhiêu địa bảo linh căn. Lúc này lại có một vị hòa thượng mập lớn, tay nâng kim bát, mắt khiếp lại thành một cái đường, tự nhiên là Phật Đà trong miếu, cười nói: cần giữ nhiều địa bảo linh căn như vậy cũng phải có mạng để mà xài chứ. Ví như 2 vị thí chủ này đã động lòng tham, dẫu có sở hữu 100 địa bảo linh căn cũng không dùng được. Thiếu nữ chồm trắng gật đầu nói: chúng ta từ trong tay họ đoạt được địa bảo linh căn, vậy thì chúng ta chính là hạng nhất, hạng hai trên tru tiên bảng, được không bù nổi mắt đó. Vậy thì cái vấn đề lại quay về như cũ, 2 tòa thánh địa chia làm sao? Cái người đàn ông quạt xếp cười nói. Mọi người ai nấy đều nhíu mày, cảnh giác nhìn quanh 4 phía, đối với những người khác rất là phòng bị. Ngay lúc này chỉ nghe tiếng cười trong trẻo trong thuyền truyền đến. Các người còn chưa bắt được người ta đã bàn tính cái chuyện chia của rồi, lẽ nào không sợ không bắt được người ta sao? Mọi người theo tiếng nhìn lại, cái người nói chính là cái cô nương ra giá gấp 10 lần đang cười tủm tỉm nhìn họ. Cô nương đó trông ngọt ngào đáng yêu, cái gương mặt có chút bầu bỉnh, trông có phần trẻ con. Cái nụ cười cũng không nhìn ra nửa điểm tâm cơ, mà nói: đạo cảnh song đạo nổi danh lừng lẫy, thậm chí có thể ra vào đạo cảnh của tiên quân. Thực lực của họ không phải tầm thường. Các vị thật sự là đối thủ của họ sao? Cẩn thận, mất tôi tính mạng của mình đó. Mọi người nghe vậy, ánh mắt anh ấy đều rơi lên người của Trần Thực và Hắc Hoa. Đột nhiên, cái gã thư sinh tay cầm quạt xếp dung một tay cái. Giữa các đan quạt tử lôi nổi lên, vô số tia tử lôi trong nháy mắt cấu thành một con trường long màu tím. Lắc đầu vẫy đuôi, cái tiếng rộng ngâm chấn động lao về phía Trần Thực. Hất qua từ bên hông một bước bước ra, giơ tay lên tóm lấy, bóp lấy cổ của con trường long màu tím. Trong lòng bàn tay chu thiên quả giới bộc phát, vù một tiếng, liền xung kích cái con trường long màu tím đó nát bấy. Vô số tử lôi dung nhập vào trong chu thiên quả giới, kích phát trường thiên thiết xích. Cây gậy sắt tăng vọt, giơ về phía cái gã thư sinh quạt xếp. Cái gã thư sinh quạt xếp không chút suy nghĩ mà hai tay đẩy về phía trước. Trên quạt xếp hiện ra một con dượng dữ, gào thét một tiếng, hai cánh tay thô to từ trong quạt thò ra, cùng đẩy về phía cây gậy. Cái cây quạt xếp này của y là một món dị bảo tên là Như Ý Đoàn. Là lúc y ở hạ giới tu luyện, trong một tòa động thiên phúc địa rách nát, tìm được một đoàn tiên thiên chân khí. Cái đoàn chân khí này có thể tùy theo ý nghĩ, quyển hóa ra những sự vật khác nhau. Y đem những cái đoàn chân khí này luyện vào trong quạt xếp. Chỉ cần tâm niệm vừa động, trong quạt xếp liền có thể hiện ra cái thứ tương ứng. Có điều, uy lực của trượng thiên thiết xích kinh người, rầm lên một tiếng nổ lớn, đem cái gã thư sinh quạt xếp cùng với con vượng giữ ở trong quạt cùng nhau tông cho bay ngược ra sau. Vù một tiếng, trượng thiên thiết xích tăng vọt ngàn dặm, cái gã thư sinh quạt xếp gãy xương gãy gân xuất hiện ở ngàn dặm xa, học một ngụm máu lớn. Các vị tiên nhân khác trên thuyền ai nấy đều kinh ngạc, lần lượt bay lên né tránh trượng thiên thiết xích, ai nấy đều ra tay. Bà lão tới khởi cây kéo vàng, giữa không trung như là hai con kim long đang sen cắt tới. Tiểu nữ trộm trắng tới khởi trộm trắng, giữa không trung hiện ra một cái miệng lớn nuốt trời, cắn về phía Hắc Hoa. Thiếu niên sáo ngọc tới khởi sáo ngọc, sáo ngọc không người tự gian, cái tiếng sáo trong trẻo du dương. Nhưng ngọn gió thổi ra lại là gió âm thâm thẳm, chui vào trong quyệt khiếu của Hắc Hoa và Trần Thực, phá hoại tu vi, làm tổn hại đạo hạnh. Các vị tiên nhân khác ai nấy cũng đều ra tay. Cái chiếc thuyền này rộng lớn, nhất thời khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Công, công, công. Trượng thiên thiết xích nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắc Hoa múa gậy sắt, đợi lấy tất cả đòn tấn công của mọi người. Mọi người trong lòng kinh hãi. Đột nhiên có một người phụ nữ quát lên một tiếng, dùng tay ném ra một tấm lưới võng, đem Hắc Hoa cả người lẫn gậy cùng trùm vào trong lưới. Cái người phụ nữ đó kéo lưới liền đi, tung mình xuống thuyền, ha ha cười nói. Ha ha ha ha, các vị, ta không cần hai tòa thánh địa, ta chỉ cần một tòa là đủ rồi. Mọi người vội vã đuổi theo, vừa mới bay ra khỏi chiếc thuyền này, liền thấy tấm lưới võng đó tan thành 4-5 mảnh. Hắc Hoa từ trong tấm lưới vỡ nát nhảy ra, chân đạp âm dương, áp chế đạo cảnh của người phụ nữ đó. Giữa hai chiêu, đánh cho cái người phụ nữ đó học máu. Hắc Hoa tung mình nhảy lên trên đầu ngọn sóng khí vàng, né tránh cái sự gia công tiên khí của mọi người. Các vị tiên nhân khác ai nấy đều thu hồi tiên khí, lần lượt truy sát qua đó. Chỉ thấy một đám người và một con chó đi lại như là con thoi giữa những con sóng lớn bằng khí vàng. Mỗi khi giao phong, thường là nhanh như là thỏ lượn chim bay, giữa điện quang hỏa thạch đã phân thắng bại. Mỗi khi như vậy, liền có một người la thét thảm thiết rơi vào trong quyền hoàng hải, hoặc lại bị đánh cho gãy xương gãy gân hất vân ra xa, bay về phía bầu trời quyền khí sâu thẳm vô cùng. Trên thuyền, thập bội cô nương và gã câm xa xa trông nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Hắc Hoa cùng với đám tiên nhân đó di chuyển tới lui cực kỳ mau lẹ, xuyên qua từng cơn sóng lớn. Chỉ trong chốc lát liền có 7-8 vị tiên nhân mất đi cái sức chiến đấu. Cô nương xưng hô thế nào hả? Trần Thực mặt tươi cười thiện ý hỏi. Thập bội cô nương ánh mắt lóe lên nhìn y, cái hàm răng trắng ngọc khẽ cắn môi dưới nói: Thiếp thân là La Hy Giao, ra mắt công tử. Công tử lẽ nào không lo lắng cho đồng bạn của người sao? Trần Thực lắc đầu nói, mấy cái vị tiên nhân này chẳng qua chỉ là một số tán tiên, công pháp tu luyện cũng chẳng qua chỉ là công pháp cấp thiên tiên, bất kể là tu vi hay là thần thông đạo pháp hay là pháp bảo đều thua xa bọn ta, không cần phải lo lắng. Lại Hy Giao đi về phía y, cười nói, truyền thừa của công tử chắc cũng là cực kỳ lợi hại hả? Trần Thực mỉm cười nói, không yếu hơn các đệ tử danh môn lớn mà thôi, không được xem là xuất sắc gì. Lại Hy Giao đến bên cạnh y, kinh ngạc nói, vậy thì công tử nhất định là xuất thân từ danh môn rồi, không biết có thể xin thỉnh giáo sư thừa không? Trần Thực thúc giục Đại Quân Minh đào tập, tinh lực hạo hãn của Thái Cổ Tiêm Dực tức thì bị dẫn động, chung quanh ẩn hiện từng ngôi sao một, tạo thành trận thế tiểu chu thiên, cười nói, đã nhận ra sư thừa của ta không hả? Tiên cầm đó sắc mặt hơi đổi, như dần bước lên cúi người thi lễ với Trần Thực, kêu lấy là Hy Giao xoay người liền đi, tu mình nhảy một cái liền nhảy khỏi chiếc thuyền lâu này, biến mất nơi sâu thẳm của Quyền Hoàng Hải. Tu vi của y cực kỳ cường hoành, mấy lần khởi lạc đã bỏ xa chiếc thuyền lâu, mang theo La Hy Giao một mạch độn xa mấy ngàn dặm. Cầm thúc, sao vậy? La Hy Giao giãy ra khỏi tay của y, không hiểu nói, với thực lực của chúng ta đủ để bắt giữ họ, tại sao lại phải từ bỏ cơ hội lần này chứ? Hai tòa thánh địa đều để cho Ngũ Hà Tông chúng ta đồng sơn thái khởi, người dựng lại môn hộ. Cái gã cầm luôn miệng xua tay, ra dấu một hồi. Lại Hy Giao sắc mặt nặng trĩu, nói, sư thừa của y thật sự là mạnh mẽ đến mức không thể đắc tội sao? Nhưng mà nếu như có hai tòa thánh địa đó, Ngũ Hà Tông của chúng ta là có hy vọng rồi. Gã cầm lắc đầu, tỏ ý sư thừa của Trần Thực quá đáng sợ, kéo nàng rời đi. Không có thuyền vượt biển, hai người họ đi lại cũng gian nan, càng đi bước chân liền càng nặng nề, nhưng chỉ đành gắng gượng thôi. Họ đi một lúc lâu, sắp đến trấn Đăng Hải, thì thấy trên trấn Đăng Hải đâu đâu cũng là tiên nhân, nhiều như là cá giết qua sông, nơm nộp không ngớt, còn có tiên nhân không ngớt chạy tới. Hai cái tình số tinh trên tru tiên bản cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta lập công dựng nghiệp á. Gã cầm già La Hy Giao khó khăn lắm mới lên được bờ, liền thấy từng chiếc thuyền lầu chạy vào trong Quyền Hoàng Hải. Còn những người không có thuyền lầu, dứt khoát liền đi bộ trên biển, chuẩn bị đi bộ để tìm kiếm tung tích của Trần Thực và Hắc Oa. Đột nhiên, trên bầu trời kim quang tỏa ra rực rỡ, khí tức chấn động, áp chế cho mọi người ở trấn Đăng Hải suýt chút nữa không thở nổi. Hả? Kiếm tiền tới rồi. Các vị tiên nhân trong trấn lòng nghiêm lại. Cái vị kim tiên này cũng là vì đánh thánh địa mà tới. À không đúng, y là vì địa bảo linh căn mà tới. Có người đoán, kim tiên chỉ cần chịu đầu quân cho thế lực lớn, liền sẽ có thánh địa có thể cung cấp cho y tu hành. Nhưng mà địa bảo linh căn lại cực kỳ hiếm có thể ở trong khai kiếp mà bảo vệ được tính mạng của mình á. Sắc mặt của gã câm nặng trĩu, những người khác không cảm ứng được, nhưng y lại cảm ứng được rành rọt. Mới rồi còn có ba vị kim tiên khác đã đến trấn Đăng Hải. Tin tức tên cướp hạng nhất trên tru tiên bản xuất hiện chắc đã truyền đi rồi. Không bao lâu nữa, các vị tiên nhân của địa tiên giới chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới. Số lượng tiên nhân trong Quyền Hoàng Hải e là sẽ càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, gã cầm kéo La Hy Giao hất hàm về phía xa. La Hy Giao nhìn qua, chỉ thấy trên không có một chiếc hương xa tới. Hương xa rất rộng, do 6 con thanh kỳ lân kéo xe. 4 bên xe có tiên nữ ngồi trên các cụm mây gảy đàn tấu nhạc, còn có tiên tử đứng ở hai bên, tay nâng giỏ qua rắc cánh qua ra 4 phía. Trong miệng gã câm không có lưỡi, nói chuyện khó khăn lắp bốc. Sư môn. Lại Hy Giao nghi hoặc, sư môn của ai? Khoan đã, ý của thúc nói là sư môn của tên cướp hạng hai tới rồi hả? Nàng nhìn cái chiếc hương xa đó lẩm bẩm, sư môn của tên cấp hạng hai khí phách quá. Thúc, sư môn của tên cấp hạng hai đó có lai lịch gì? Từ Trương Đình. Gã cầm nói, Tiên định? Lê Hy Giao có chút mờ mịt, rõ ràng là chưa từng nghe qua tiên định. Gã cầm sắc mặt nặng trĩu, nhìn cái chiếc hương sa đó, chỉ thấy hương sa không dừng lại, cứ thế mà chạy vào trong viện hoàng hải. Gã cầm ngỡ ngàng gãi gãi đầu. Lê Hy Giao biết tức thì, biết được cái sự nghi quặc của y, bởi vì nàng cũng nghi quặc y như vậy. Sư môn có tên cướp thứ hai không ngồi thuyền đã tiến vào trong biển, để nào họ có cách để vượt qua quyền hoàng hải sao? Qua một lúc lâu, số con thanh kỳ lân mệt đến độ miệng sùi bọt mép, thở hổn hển mà dừng lại. Những cô nương hai bên xe không kịp trắc hoa, vội vàng vén cái rèm châu của xe kiệu lên đi vào trong. Hề công tử, khiếp vàng của quyền hoàng hải quá nặng, thanh kỳ lân không đi nổi nữa rồi. Một vị công tử lịch lãm từ trong xe bước ra, nhíu mày nhìn những con thanh kỳ lân đang mệt muốn chết đó, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy quyền hoàng hải bao la không bờ bến, không thấy một chiếc thuyền nào cả. Không nên tự cao, đường đột ra biển. Cái vị công tử phiên phiên đó khá là hối hận. Hất qua từ xa trở về, quay lại trên thuyền lâu, nghi hoặc ngắm nghía bốn phía, không tìm được tung tích của La Hy Giao cùng với gã câm, không khỏi thắc mắc. Hey, họ biết khí tiết cao thượng, vì trên thuyền của họ sẽ ra chuyện uy hiếp đến những hành khách như chúng ta, mà đối với chúng ta lòng luôn ấy nấy, vậy là đã để lại thuyền cho chúng ta tự mình đi mất tiêu rồi. Trần Thực giải thích với Hắc Hoa một phen, trải cái bản đồ địa lý ra, xác định phương vị mà thuyền của bọn họ đang ở. Gâu, Hắc Hoa đối với chuyện này vô cùng hoài nghi. Thập bội cô nương rõ ràng tham tài lắm mà, sao lại có thể ấy nấy mà đem thuyền tặng cho họ tự mình đi bổ? Lúc này cái con cá lớn đang kéo thuyền cười nói: hai vị đạo hữu, họ đâu phải là chủ thuyền, ta mới là chủ thuyền. Chiếc thuyền này là của ta, ta và họ đã giao hẹn, họ thu tiền, ta đến kéo thuyền. Sau khi xong việc, họ 3 phần, ta 7 phần. Trần Thực kinh ngạc vô cùng, đến đầu thuyền, nói với con cá lớn trong quyền hoàng hải đó: Đạo huynh, huynh không phải là tu sĩ, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ta tuy không phải là loài người, nhưng cũng là tu chân. Con cá lớn đó cười, nói: Ta cũng có cái tâm cầu đạo, cái chí đắc đạo, cái nguyện thành đạo, kiếm chút tiền tài. Chẳng qua là vì để tu hành tốt hơn mà thôi. Ta là sinh linh có trí tuệ khai ngộ, tu hành lại cần gì phải có hình người chứ? Trần Thực hết sức khâm phục. Đã được chỉ giáo rồi. Y tiếp tục xem xét bản đồ địa lý. Quyền hoàng hải mênh mông vô biên, đa số hải đảo đều là do cự quy gánh trên lưng, ngao du trong biển. Do đó không thể dựa vào những hải đảo này để xác định phương vị. Có điều trên bản đồ địa lý có đánh dấu một số hải đảo không thể di động được. Cái loại hải đảo này cấm rễ ở nơi sâu thẳm của quyền hoàng hải, không thể lay chuyển. Hải đảo cách họ gần nhất tên là Thái Nhạc Đảo. Ngoài hải đảo ra, còn có thể nhìn về phía thiên cung của Tử Vi Đại Đế. Cái tòa thiên cung đó ở vùng Bắc Cực, ở trong Thiên Đẩu. Bất kể nhìn từ phương vị nào của địa tiên giới, nó trước sau vẫn ở phương vị chính Bắc. Có hai nơi như thế này để xác định phương vị mà họ đang ở rồi. Trần Thực kéo kéo sợi xích sắt của thuyền lâu, dặn dò một tiếng với con cá lớn đang kéo thuyền. Con cá lớn của quyền hoàng hải đó lập tức kéo thuyền lầu này chạy về phía Thái Nhạc Đảo. Con cá lớn kéo thuyền đó là một kẻ nói nhiều, vừa bơi vừa thao thao bất tuyệt, nói với Trần Thực và Hắc Hoa: Hai vị không cần phải xem bản đồ địa lý, đến quyền hoàng hải trực tiếp tìm ta Ngư Nhân Nhi là được. Chuyện khác không dám nói. Đối với sự hiểu biết về địa lý của quyền hoàng hải, Ngư Nhân Nhi ta mà xưng hạng hai, không có con cá nào dám xưng hạng nhất hết. Trần Thực hỏi: Huynh có biết Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung ở đâu không hả? Ngư Nhân Nhi có một chút ngượng ngùng, nói: À, đó chính là nơi mà là lãnh địa của Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Sao ta có thể vào được chứ? Có điều đó lại là nơi khác thì ta không gì là không biết, không gì là không hiểu. Thái Nhạc Đảo mà hai vị sắp đến ở trong Quyền Hoàng Hải được xem là một tòa danh sơn lai lịch kỳ lạ. Quyền Hoàng Hải sâu không lường được, cái ngọn núi này cũng sâu không lường được. Từng có người mua chuộc ta để ta bơi đến tận cùng gốc núi của Thái Nhạc Đảo. Ta liều mạng bơi xuống dưới, bơi không biết là bao lâu, không biết là bao xa, vẫn chưa bơi đến được tận cùng của gốc núi nữa. Trần Thiệp và Hắc Hoa không khỏi kinh hãi. Đây thật sự là một hòn đảo sao? Ngư Nhân Nhi tiếp tục nói: Ta thậm chí nghi ngờ gốc núi của Thái Nhạc Đảo đã đâm xuyên qua Quyền Hoàng Hải, là một ngọn thần sơn mọc ra từ một nơi chưa biết khác. Còn có tương truyền nói là hòn đảo này là một khối thiên thạch từ một nơi chưa biết mà bay tới đây, rơi vào trong Quyền Hoàng Hải. Khối đá này sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể đi lại trong thời không. Trần Tư cười nói: Huynh càng nói càng quyền ảo rồi. Hắc Hoa gật đầu lia lịa, tỏ vẻ không tin. Ngư Nhân Nhi lắc đầu lắc não, vừa bơi về phía trước vừa nói: Không phải là ta nói bừa, mà là có người phát hiện mỗi một thế giới trôi nổi trên Quyền Hoàng Hải thường đều có một ngọn núi y hệt nhau, cùng với thân núi của Thái Nhạc hoàn toàn tương đồng, không tìm thấy nửa điểm khác biệt. Có người lại nghi ngờ những ngọn núi này thực chất đều là cùng một ngọn núi, chính là Thái Nhạc. Có người hiếu sự liền đặt cho những ngọn núi như vậy một cái tên giống nhau, gọi là Thái Nhạc. Trần Thực và Hắc Hoa kinh ngạc không thôi. Tất cả các thế giới đều có một ngọn núi y hệt nhau, đều là cùng một ngọn núi. Thái Nhạc thật sự thần kỳ như vậy sao? Phía trước có một con rùa rồng cõng trên lưng một ngọn tiên sơn chậm rãi bơi qua. Trên tiên sơn có mấy ngàn vị tiên nhân, có người gảy đàn, có người ca hát, có người pha trà, cũng có người cưỡi hạc ngao du tự tại biết bao. Chỉ nghe trên đảo tiếng ca lạnh lót, nửa cuộn gió thông nửa gối ráng. Danh lão ném đi làm cát sống, chẳng làm khách trước điện ngọc đế, chỉ nấu một ấm trà nhàn bên biển mây. Tiếng ca khiến người ta dư vị dày lắm. Trần Thực nghe được tiếng ca, trong lòng cảm khái khôn cùng, nói với Hắc Hoa rằng: Đây mới là tiên á, đây mới là tiên đạo nè. Không có tranh đoạt danh lợi, không yêu công danh, cũng không tranh cao thấp. Cứ ở trong Quyền Hoàng Hải mà pha trà, gối đầu lên hào quang mà ngủ, là một đám mây nhàn hạt rồi. Ý cảnh của cấp vị đạo huynh này cao xa, không phải là thứ mà tao có thể sánh được á. Hắc Hoa vô cùng đồng cảm, ngẩng đầu lên hú mấy tiếng, cùng với tiếng ca của các vị tiên nhân trên tiên sơn tương ứng hòa hợp. Hãy, đừng có sủa nữa. Ngư Nhân Nhi có chút căng thẳng, từ trong Quyền Hoàng Hải ló đầu ra, trợn hai con mắt cá chết nhìn về phía ngọn tiên sơn đó, nói: Mấy cái người trên tiên sơn là một đám kiếp hồi tiên, đừng có để bị họ lừa. Trần Thực hỏi: Kiếp hồi tiên là gì? Ngư Nhân Nhi nói: Những cái vị tiên nhân này là một đám tiên nhân không màng thế sự, trốn tránh cuộc tranh đấu giữa thiên đình và tiên nhân, mới đến trong Quyền Hoàng Hải này, ngày ngày không có việc gì làm, gãy đàn ca hát. Họ cũng không luyện bảo tìm bảo, cũng không tu hành nâng cao thực lực. Kết quả khai kiếp vừa đến, tiên nhân đầy núi chết sạch sẽ, một người cũng không chừa. Trần Thực giả qua trùng mình, nhìn về phía ngọn tiên sơn đó, chỉ thấy rùa rồng dở ngọn tiên sơn này không nhanh không chậm ngao du trong biển. Trong biển có gió thổi tới, nhục thân của đám tiên nhân trên tiên sơn như khói nhẹ bay tán về phía sau, để lộ ra từng bộ xương trắng ẩn. Vẫn còn đang gãy đàn, vẫn còn đang ca hát, vẫn còn đang pha trà, tự tại biết bao. Họ cởi bộ thông dong, thực chất là bị chấp niệm trói buộc trên tiên đảo đó. Giọng của Ngư Nhân Nhi truyền đến. Nếu có tiên nhân nào đi ngang qua bị bọn họ thu hút lên đảo, sẽ từ từ bị họ đồng quá, không bao giờ đi ra bên ngoài được nữa. Thần tử đạo tiêu, biến thành tro của kiếp nạn. Dẫu là kim tiên tiến vào trong tiên đảo cũng đừng hòng mà trốn thoát được. Giống như trên hòn đảo này có mấy trăm tiên nhân, sau này liền càng ngày càng nhiều. Bây giờ e là đã mấy ngàn cả vạn rồi. Trần Thực nhìn về phía cái ngọn tiên sơn đang dần dần đi xa, lẩm bẩm. Trong quyền hoàng hải cũng có nguy hiểm nữa. Nguy hiểm là khai kiếp. Người Nhân Nhi nói, khai kiếp một khi nổi lên, mặc cho ngươi có tu vi thông thiên triệt địa, cũng phải thần tử đạo tiêu. Lại qua không lâu, họ gặp một tòa tiên sơn khác. Tiên sơn cũng bị rùa rồng đội trên lưng, ngao du trong biển. Trên núi có mấy trăm vị tiên tử vừa ca vừa múa, tư thái mạn diệu, khiến người ta thần giãn. Lại là kiếp hồi tiên. Trần Thập giả qua trong lòng thất lại, chỉ thấy bên cạnh ngọn tiên sơn đó còn đậu có rất là nhiều thuyền bè. Lại có những chiếc thuyền khác từ xa chạy tới, đến bên cạnh tiên sơn, liền tự dừng lại. Chủ thuyền ném ra dây thừng vàng buộc vào trong cọc thuyền, liền có tiên nhân lên bờ đi vào trong núi. Mấy cái vị tiên nhân này e là sắp chết rồi. Trần Thực căng thẳng nói. Đó không phải là kiếp hồi tiên. Ngư Nhân Nhi ngẩng đầu nhìn một cái, nói. Đó là các sướng tiên trong biển, lại là một tiêu kim quật nổi tiếng, là nơi để tìm vui hưởng lạc. Sướng tiên? Trần Thực có chút không thể tin nổi. Tiên nhân không phải là nên trảm tam thi, dứt bỏ mọi vướng bận sao? Tại sao lại có những tục sự này? Ngư Nhân Nhi cười lạnh. Ha! Sinh lão bệnh tử, thành trụ quậy không, là chân đế của vũ trụ. Tiên nhân chấp trước vào trường sinh bất tử, đã dứt bỏ được vướng bận gì? Đây rõ ràng là cái tham lớn nhất, cái chấp niệm lớn nhất. Đại tham không trừ, đại chấp không bỏ, trừ đi tiểu tham tiểu chấp lại có ích gì chứ? Trần Thực ngẩn ra một chút, chỉ cảm thấy lời này của nó rất là có đạo lý, bất giác chìm vào trong suy tư. Phải rồi, trường sinh nào đâu phải là một cái loại chấp niệm, dẫu là tiên nhân cũng không thể miễn tục được. Ngư Nhân Nhi quả thực kiến thức sâu rộng, có nó kéo thuyền, Trần Thực giả qua một đường vừa tăng thêm kiến văn, cũng vừa cùng với nó tán ngẫu, không đến nỗi cô đơn. Lúc này, từ xa chỉ nghe một giọng nói ngâm thơ. Nhật cân điêu tận ngũ hồ thu, tí ngọa khơi sơn mộng cửu châu. Tiêu chỉ phù dân dài qua khách, mãn chùa minh nguyệt bất tụ thu. Trần Thực giả qua căng thẳng lên, nhìn về phía đó. Lẽ nào lại là kiếp hôi tiên nữa hả? Ngư Nhân Nhi nói. Thái nhạc đến rồi. Nơi đây đa phần là một số tiên nhân nhàn tản, khí tiết cao thượng lắm, xem nhẹ danh lợi. Trần Thực từ xa chỉ thấy một ngọn tiên sơn thoáng hiện vào mắt, cũng không thấy có gì kỳ quái. Nhưng trong núi tiên khí lượn lờ, hình thành nên khí mây như là hương quả. Có rất là nhiều thuyền bè chính là chạy về phía này. Cái giọng ngâm thơ mới vừa rồi chính đã đến từ trong một những chiếc thuyền lâu không xa. Trên thuyền quả nhiên làm những vị tiên nhân đạo cốt tiên phong ngâm nga có tiếng. Một phong thái siêu thoát của mây nhàn hạt nội. Đột nhiên có người la lên. Ấy, mau xem con chó kia kìa. Hình như là con chó xếp hạng thứ nhất trên tru tiên bảng đó. Từng có đôi mắt một tức thì đồng loạt rơi vào trên người của Hắc Oa. Những cái chiếc thuyền lầu gần đó cũng lần lượt dừng lại. Rất là nhiều người lấy ra hình vẽ đối chiếu với dáng vẻ của Hắc Oa. Cái vị tiên nhân đạo cốt tiên phong mới vừa rồi ha ha cười lớn. Đạp mòn dậy sắc tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công, Cái sự phú quý này là của ta rồi. Y vận chuyển nguyên thần, sau óc hiện ra một bàn tay lớn từ trong hư không tóm tới, tóm về phía Hắc Hoa. Hắc Hoa giơ vuốt nhìn đón, trên đỉnh đầu cái vị tiên nhân đó mây khí bốc lên, cái chỗ mây tan sương tan hiện ra một phương thế giới, chính là đạo cảnh của y. Y thúc giục sức mạnh của đạo cảnh, nhất định phải bắt cho được Hắc Hoa. Râm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, sắc mặt của vị tiên nhân đạo cốt tiên phong đó kịch biến, bay ngược ra sau, giáp về phía cái ngọn thái nhạc ở xa. Không hổ là tiên nhân chó hạng nhất trên tru tiên bản à. Từng cái bóng người một bay lên lần lượt tóm về phía Hắc Hoa. Hắc Hoa lật người đứng dậy, nhảy lên không trung. Lúc ổn định lại thân hình, trong tay đã có thêm trượng thiên thiết xích. Chu thiên quả giới bộc phát, thúc giục trượng thiên thiết xích. Bốn phương tam hướng, muốn như là gió lốc, cong, cong, cong, một chuỗi tiếng nổ vang trền, đợi lấy những đòn tấn công từ bốn phía đi tới. Bắt sống con chó này có thể được 500 cây địa bảo linh căn, chết thì được một thánh địa của Thác Kim Tiên. Các vị tiên nhân trên những chiếc thuyền lầu chung quanh gần như là cuồng nhiệt, lần lượt tấn công về phía Hắc Hoa. Còn có người thấy khởi tiên khí, kích phát uy lực của tiên khí, giết về phía Hắc Hoa. Là cảm thấy mình không chắc có thể bắt sống được cái vị tiên nhân chó này, cho nên vẫn là lấy được cái đầu chó của Hắc Hoa để mời công lĩnh thưởng thì có lời hơn. Hắc Hoa nhấc chân dậm mạnh một cái, toàn thân hiện ra đạo tràng âm dương. Các loại pháp thuật thần thông tiến vào trong đạo tràng âm dương, bị đạo lực âm dương thiên biến dạng quá tầng tầng lớp lớp làm suy yếu. Đợi cho đến khi đến bên cạnh của nó thì uy lực cũng đã không bằng trước đây nhiều. Chỉ có những tiên khí đó uy lực kinh người, phá tan đạo tràng âm dương đến trước mặt của Hắc Hoa, vẫn còn mang theo 7-8 phần uy năng. Hắc Hoa tay cầm trượng thiên thiết xích dùng múa, tự như là một bậc thầy võ đạo, đỡ lấy từng món tiên binh đó, đánh cho rất là nhiều tiên binh tiên quang bắn ra tứ phía. Từng vị tiên nhân giết vào trong đạo tràng âm dương, ai nấy đều đạo tràng bộc phát, định trụ lại cái sự biến hóa của âm dương, áp sát lại gần, cùng với Hắc Hoa đánh giáp lá cà. Hắc Hoa thúc giục gậy sắt, cùng với mọi người bắt sát, không ngừng có người bị trọng thương, đánh bay ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã làm bị thương mấy chục người. Đột nhiên, có một vị chân tiên giết vào trong đạo tràng âm dương, lấy đạo tràng của bản thân mình định trụ lại âm dương mà cười nói. Cái tên giật chó đạo cảnh quá nhiên là có một phần thủ đoạn. Tiếc là hôm nay, ắt phải sẽ bị bắt quy án rồi. Phất trần trong tay của y tăng vọt 3.000 sợi tơ trần quấn lên trên trượng thiên thiết xích, hóa lại cái sự biến hóa của cây gậy sắt. Hắc Hoa thúc giục gậy sắt, phát hiện không biến lớn lên được nữa. Cái vị chân tiên đó viết lên phía trước, giơ tay năm ngón siết lại cười nói. Hôm nay bắt được ngươi trước, đoạt lấy cái phần công lao này. Y sử dụng là ngũ hành đại thần thông, có thể khóa lại tất cả biến hóa của ngũ hành. Nếu như chưa nhảy ra khỏi ngũ hành, chắc chắn sẽ trúng cái chiêu 10 phần chắc 9. Hắc Hoa nghiêng người, liền từ trong cái sự trói buộc của ngũ hành thoát thân ra, thúc giục đại quang minh đạo tập. Một chiêu thập nhật phạm đấu, thần thông bộc phát liên tục 10 quyền, mang theo đạo lực thuần dương vô thượng, đánh lên khắp người của cái vị chân tiên đó. Cái vị chân tiên đó học máu tươi, bay ngược ra sau, lộ vẻ kinh hãi, la lên. Nó đã nhảy ra khỏi ngũ hành rồi. Hắc Hoa có một chút thắc mắc, nhảy ra khỏi ngũ hành thì có cái gì to tát chứ? Mấy cái người đệ tử của Trần Thực ngày ngày dùng xích nguyên đan lô của Viên Bích Hà Tiên Tử để luyện chế đan dược, đã sớm luyện thành rất là nhiều ngũ hành đồ ách đan. Mọi người đều đã ăn uống không ít, đã sớm nhảy ra khỏi ngũ hành rồi. Nó dùng sức vũ trượng tiên thiết xích một cái, chấn văn phất trần. Một cái vị chân tiên khác nhân cơ hội tế kiếm, một luồng kiếm quang một chia làm ba, bay múa vòng quanh Hắc Hoa từ trên xuống dưới. Bên trong ẩn dấu kiếm khí của thiên địa nhân tam tài, lân lệ bá đạo. Hắc Hoa chống trái, đỡ phải. Đột nhiên nhìn thấy một sơ hở, từ trong tam tại kiếm trận bay ra, xông đến bên cạnh cái vị chân tiên đó. Tay lên gậy xuống, đánh cho cái vị chân tiên đó rơi xuống biển. Cái vị chân tiên đó bị trọng thương kinh hãi nói: "Trời ơi, nó nhảy ra khỏi tam giới thiên địa nhân rồi." Tam tại kiếm của y chỉ cần ở trong tam giới thiên địa nhân liền sẽ trúng chiêu. Lần này siết giết khắc oa không được, lúc này mới phát hiện cái vị tiên nhân chó này đã nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành nữa. Khắc oa âm thầm lắc đầu, cái chuyện này cũng đáng để kinh ngạc sao? Lúc Trần Thực và nó cùng nhau đi trộm báu vật, đã luyện không biết là bao nhiêu lò tiên đan. Các đại đạo như là tam tài, ngũ hành, lục hợp, bát hoang đều đã nhảy ra bên ngoài cả rồi. Đến nay vẫn chưa nhảy ra, chỉ có âm dương mà thôi. Nhưng mà âm dương độ ách đan, theo như là hậu thủ nương nương nói, tương truyền là có, nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói có ai luyện thành qua. Nó đã uống rất là nhiều linh đan, muốn dùng những đạo pháp này để dây khốn nó, quả thực là mơ mộng. Trời, tiền nhân chó, ngươi đừng có mà ngông cuồng. Chung quanh, cái đám tiền nhân giết tới, dây công hắt qua, trong đó chân tiên cũng không phải là ít. Đột nhiên, có một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, phá tan đạo tràng của nó, vòng quanh cổ của nó, xiết qua ba vòng. Chỗ cổ của hắc oa hiện ra tầng tầng lớp lớp đạo vân ma đạo, lông đen trên cổ của nó bị cắt đứt vô số, rơi xuống như mưa, cuối cùng cũng đỡ được một kiếm này. Nó xích chút nữa đã bị chém đầu rồi, không khỏi gầm lên một tiếng, gọi tới ma vực của Tây Ngô Tân Châu. Trên không một mảnh ma vực bao trùm bát hoang, đem cái mặt nạ ma đạo của Đại Quang Minh Đạo Tập thúc giục đến cực hạn. Công pháp của nó là bí truyện trong thiên đình, dù sao công pháp của người khác, dẫu là chân tiên gặp phải pháp lực hùng hậu bực này của nó, cũng không phải là đối thủ, nhất thời xuất hiện thương vong. Bên ngoài Thái Nhạc Đảo, tiên nhân càng ngày càng nhiều, ai nấy đều thúc giục đạo vực, chân áp xuống, áp chế ma vực và đạo tràng của nó. Một vị chân tiên bay tới từ không trung, một chưởng úp xuống, hất qua giơ tay đỡ cứng, âm lên một tiếng. Bị đánh cho từ trên không rơi xuống, rơi trên bon thuyền mà Trần Thực đang ở, đánh cho bon thuyền của chiếc thuyền đó nứt ra. Trần Thực đứng ở đầu thuyền thấy khởi Tử Thiên Hồ Lô, một cái luồng quyền thiên kiếm khí bay ra, hai tiếng keng keng chém đứt sợi xích đang khóa lấy Ngư Nhân Nhi, sắc mặt ôn hòa nói: "Ngư Nhân Nhi đạo huynh, nơi này e là trở nên cực kỳ hung hiểm rồi, ta sợ liên lụy đến tính mạng của đạo huynh, bây giờ thả đạo huynh đi." Ngư Nhân Nhi tức đến bể phổi, la lên: "Nói bậy, đó là thuyền của ta, thuyền của ta mà." Trên không đen nghịch một mảng, mấy trăm vị tiên nhân lần lượt thúc giục thần thông đạo pháp đánh xuống. Ngư Nhân Nhi thấy vậy, chủ dạng đâm đầu vào nơi sâu thẳm của quyền hoàng hải, né tránh một đòn này. "Hà, về này tiêu rồi, thuyền của ta cũng tiêu rồi, hai đứa nó cũng tiêu luôn." Nó nghĩ đến đây, quay đầu nhìn lại, khi thấy trên mặt biển đầu thuyền Trần Thực sừng sững, một thân đạo pháp vận chuyển tế khởi hắc oa. Wow, một tiếng, tiếng gầm hùng dĩ vô bị truyền đến, cái vị hắc tiên nhân đó hiện ra chân thân quả đẩu, trở nên vô cùng to lớn. Với cái sự gia trì của đạo văn thô lớn vô bị của Trần Thực, nhục thân vạn trượng, cơn cốt như là thiên binh thiên tướng, tiên khí được thiên truy bách luyện giữ tợn vạn phần. Con chó mực đó há cái miệng lớn ra, hướng về phía không trung cắn xuống một hớp, nuốt chửng mấy trăm dặm. Những thần thông đạo pháp, tiên binh tiên khí cũng như là mấy trăm vị tiên nhân đang bay lả tả bị quét sạch. Trần Thực dùng tay áo phẩy xuống dưới, mặt biển ào ạt vang lên, đem phần pháp lực dư thừa tán đi. Thân hình của hắc oa thu nhỏ lại, trở lại như cũ, rơi xuống bên cạnh của y. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời, trời quang mây tạnh, trong vắt như tẩy. Trên Thái Nhạc còn có không ít tiên nhân vừa mới nghe tin đang chạy về phía này. Trên mặt biển của quyền hoàng hải trôi nổi từng chiếc thuyền lầu như là sao sa bàn cờ. Trên thuyền cũng có không ít hành khách, có người đang hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, có người đang xem trận, có người đang trên đường chạy tới. Giờ phút này tất cả đều dừng lại đột ngột, không nghe thấy tiếng người nữa, chỉ có tiếng gió trên quyền Hoàng Hải. Trần Thực Tế khởi hắt qua, một hớp nuốt chửng mấy trăm vị tiên nhân, đến cả chân tiên cũng bị nuốt. Cái cảnh tượng quá thật là đáng sợ. Các vị tiên nhân của địa tiên giới thường đều đã từng nghe qua cái câu chuyện Lý Thiên Dương của Thiên Đình thảo phạt yêu ma, bị yêu ma một hớp nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nghe lâu rồi liền cảm thấy không có cái gì to tát, thậm chí cho rằng nếu như đổi lại là mình đối mặt với cảnh tượng bực đó, chắc chắn có các loại cách để trốn thoát, sẽ không bị nuốt mất. Bây giờ thật sự thấy được cái miệng lớn của Hắc Oa mở ra che trời lấp đất, một hớp nuốt chửng mấy trăm tiên nhân, mới biết cái cảnh tượng này khủng bố đến nhường nào. Yêu ma bực này sau khi tế khởi, dường như là đến cả trời cũng đang sụp vào trong cái miệng lớn như là cái chậu máu đó, căn bản là không thể nào trốn thoát được. Nơi sâu thẳm trong quyền Hoàng Hải, người Nhân Nhi có chút do dự, không biết có nên trồi lên để kéo thuyền của mình nữa hay không. Nếu đối với cái chiếc thuyền này có một chút chấp niệm, loại cá tu chân vô cùng gian nan, đặc biệt là cá của quyền Hoàng Hải, tu hành lại càng khó hơn. Nó một mặt phải đề phòng bị những cái người thẳng ruột thẳng gan như là Trần Thực ăn thịt, một mặt lại phải giao tiếp với người khác. Chở tiên nhân vượt biển chỉ có hai cách: hoặc là để tiên nhân đứng trên lưng cá, hoặc là tự mình kéo một chiếc thuyền. Nó đã thử cách thứ nhất, kết quả lúc hành hành ở trong biển, tiên nhân trên lưng cá không phải là bị khí vàng đè cho rơi xuống biển, thì là bị khí vàng xung cho bay giọt lên không trung, trải nghiệm vô cùng không tốt. Do đó nó chỉ đành hợp tác với tiên nhân của Trấn Đăng Hải, luyện chế một chiếc thuyền chở khách vượt biển. Để trở lại chiếc thuyền này, nó đã mất nợ mấy ngàn năm, mãi cho đến khi không lâu trước đây mới trả xong tiền đóng thuyền. Yêu quái cá tương tự ở trong quyền Hoàng Ngãi nhiều không đếm xuể. Nếu là nửa đời vì chiếc thuyền của mình mà buông ba, chiếc thuyền này là cái kế sinh nhai của nó, cũng là gia sản của nó, do đó không nỡ từ bỏ. Tại lúc này kéo thuyền của ta đi, chắc là không có ai cản đâu ha. Nó đang định trồi lên cắn lấy sợi xích sắt trên thuyền. Đang lúc này Trần Thực trên thuyền nhẹ nhàng phất tay áo, gió lớn tự sinh đẩy chiếc thuyền này chạy về phía Thái Nhạc. Ý làm gì vậy chứ? Ngư Nhân Nhi trong lòng kinh hãi. Ý bây giờ không bỏ trốn còn muốn lên Thái Sơn. Trần Thực đến dưới chân núi Thái Nhạc, dừng thuyền đang định lên núi, nghỉ một hồi rồi giơ tay vung một cái, liền đem chiếc thuyền này thu lại ném vào trong đạo khư, lúc này mới lên núi mà đi. Ngư Nhân Nhi theo y đi đến dưới chân núi Thái Nhạc, thấy vậy đau lòng khôn xiết. Là thuyền của ta. Trần Thực và Hắc Oa một trước một sau leo lên núi, không bao lâu liền đến Thái Sơn phủ. Trong phủ thờ cúng là Đông Nhạc Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Trần Thực dâng cho Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế một nén nhang, lại đến bên ngoài Thái Sơn phủ, cúi nhìn ngước trong trời đất, quan sát phương vị thiên cung của Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, lại căn cứ vào vị trí của Bắc Cực và Thái Nhạc để xác định vị trí của Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung. Trong thời gian ngắn ngủi này ở bên ngoài Thái Nhạc đảo đã có rất là nhiều tiên nhân đến, còn có một số người lên Thái Nhạc nhìn về phía Trần Thực vả qua trục trịch muốn động. Chỉ là cái cảnh tượng Trần Thực mới rồi tới khởi Hắc Oa quả thật khủng bố, họ nhất thời không dám đến gần. Trần Thực đang định xuống núi, lúc này có một giọng nói truyền đến. Chân Dương bệ hạ, xin dừng bước. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ thể thái đầy đặn được hai tỷ nữ đi cùng khoan thai bước ra khỏi Thái Sơn phủ. Cái người phụ nữ đó dung mạo phúc hậu, mày lá liễu, mũi như là túi mặt keo, đầu đội kim phượng quan, mình mặc kim lũy y, sau lưng có thiên quan rọi xuống là cửu chủng linh khí của trời đất. Trần Thực trong lòng khẽ động, ngửi thấy một luồng khí hương quả, thầm nghĩ đây là một vị thần kỵ. mới rồi lúc dân nhang. Chưa từng thấy qua. Bà ấy gọi ta là Chân Dương, lẽ nào đã nhận ra ta? Cái người phụ nữ đó cười nói, thiếp thần là Bích Hà Nguyên Quân, người ở Thần Châu gọi là Thái Sơn Nải Nải. Năm xưa Tam Bảo Thái Giám dược Đại Dương khai phá Tân Đại Lục ở trong Hắc Ám Hải, một luồng phân thân của thiếp thân cũng theo đó mà tới, sau này chết trong trận chiến Châm Dương qua đời, mới được bệ hạ thi triển thần lực làm cho phân thân của thiếp được phục hồi. Không lâu trước đây là chiến tử trước Hậu Đức Cung. Trần Thực hành lễ cười nói, à, ra là Thái Sơn Nải Nải. Thái Sơn Nải Nải ở Tây Ngô Tân Châu là một dáng vẻ bà lão. Lần này vẫn là lần đầu tiên ta được nhìn thấy chân dung của Nguyên Quân, nhất thời vậy mà không dám nhận. Bích Hà Nguyên Quân cười nói, thiếp thân bị người ta gọi là Nải Nải, người của Tân Châu không biết, tưởng rằng ta thật sự là bà già. Thần tướng hình thành cũng liền biến ta thành bà già. Bệ hạ tại sao lại vội vã trời đi? Gia phụ của thiếp ra bên ngoài tới Phong Đô tham gia thượng tỷ tiết hội, tính toán ngày giờ cũng sắp trở về rồi. Bây giờ bên ngoài tiên nhân càng ngày càng nhiều, muốn bất lợi cho bệ hạ. Nếu có gia phụ che chở, cũng có thể bảo toàn bình an nhất thời. Trần Thực hỏi, Nguyên Quân, lệnh tôn là? Bích Hà Nguyên Quân cười nói, chính là Thiên Tệ Nhân Thánh Đại Đế. Năm xưa ở Tây Ngô Tân Châu, bệ hạ còn từng đánh thức phân thân của phụ thân ta, chính là Thái Sơn Phủ Quân. Trần Thực chợt hiểu ra cười nói, thì ra là Phủ Quân. Bích Hà Nguyên Quân lại nói tiếp, phụ thân của ta đối với hành động của bệ hạ ở Tây Ngô Tân Châu rất là tán thưởng. Sao không ở lại đây vài ngày? Thiếp thân có một chút thần lực, dẫu là Thái Ất Kim Thiên cũng không dám ở trên Thái Nhạc làm càn, có thể bảo đảm sự an toàn của bệ hạ trên Thái Nhạc à? Lời này của nàng không phải nói là nói ngoa. Năm xưa lúc Thái Sơn Nải Nải ở Tây Ngô Tân Châu, chẳng qua chỉ là một cụm phân thân, tu vi thực lực cùng lắm cũng chỉ sánh được với tu sĩ đại thừa cảnh, dẫu có vượt qua cũng không nhiều. Nhưng mà Bích Hà Nguyên Quân thì khác, quyền hoàng hải này có bao nhiêu thế giới liền có bấy nhiêu tòa Thái Nhạc, cũng có bấy nhiêu Bích Hà Nguyên Quân. Tất cả Bích Hà Nguyên Quân thần lực tu vi đều sẽ tập trung vào một thân, cái phần pháp lực hùng hậu này e là hiếm có địch thủ. Trần Thực lắc đầu nói, bị ý của Nguyên Quân ta xin nhận, chỉ là ta đã hứa với mẹ đỡ đầu rồi, nhất định phải đến Hậu Đức Thiên Cung bái kiến hậu tổ Quan Địa Kỳ, không thể thất hứa được. Bích Hà Nguyên Quân không có giữ lại, nói, nương nương đối với bệ hạ khá là yêu thích, nếu như thấy được bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui. Đã là như vậy, vậy thì thiếp thân không giữ bệ hạ lại nữa. Trần Thực nói, Nguyên Quân, phụ mẫu và gia gia của ta và những người khác đã tới địa tiên giới rồi, tới nay bật vô âm tính, không biết có thể nhờ Nguyên Quân để ý một phen không? Bích Hà Nguyên Quân cười nói, chuyện này có gì mà không thể chứ, bệ hạ cứ yên tâm. Bệ hạ, ta tiễn ngài xuống núi nha. Trần Thực cảm ơn Bích Hà Nguyên Quân đích thân tiễn khách, các vị thần tiên gần Thái Nhạc thế vậy không dám làm càn. Thái Sơn Phủ này quản hạt 120 phủ, 76 ti, 365 lộ quỷ thần. Mỗi một lộ quỷ thần có 12,000 tôn binh hùng tướng mạnh. Thiên Tệ Nhân Thánh Đại Đế lại càng là cái vị thần kỳ phụ trách cái việc định đoạt sự sống, quyền thế cực lớn. Tiên nhân tầm thường căn bản là không dám gây sự ở Thái Nhạc. Bích Hà Nguyên Quân đem Trần Thực vả qua, tiện đến bên bờ biển, cười nói, bệ hạ đi về phía đó, đi thêm 2 ngày là có thể thấy được Hậu Đức Quan Đại Thiên Cung của nương nương rồi. Trần Thực bái tạ tới khởi thuyền lầu, đặt lên trên mặt biển, nói, Nguyên Quân xin trở về. Bích Hà Nguyên Quân nói, bệ hạ một đường thuận buồm xuôi gió. Trần Thực tâm niệm khẽ động, thế gió tức thì nổi lên, đem cái chiếc thuyền này đưa về phía xa. Dưới biển, Ngư Tâm Nhi dội vàng theo sau. Mà ở sau chiếc thuyền lầu này, từng chiếc thuyền xa xa đi theo, mãi cho đến khi rời xa Thái Nhạc đảo, thì những chiếc thuyền này mới tăng tốc đuổi theo. Trần Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển phía sau ngàn buồm tranh qua sông rất là tráng quan. Trên Thái Nhạc đảo, trong Đông Nhạc Thái Sơn phủ đột nhiên có tận quang tỏa ra rực rỡ, kim thân của Thiên Tệ Nhân Thánh Đại Đế hồi phục, từ trên khám thờ trước xuống, sắc mặt uy nghiêm. Bích Hạ Nguyên Quân đi tới khoan thai cúi người lại. Nhi nữ bái kiến phụ thân. Lần thượng ti tiết hội lần này có thuận lợi không vậy? Không có gì gọi là thuận lợi hay là không thuận lợi, chẳng qua là mở cửa Thái Sơn phủ để quỷ thần có thể vượt biên về lại dương gian thăm người thân, người sống cũng có thể từ Thái Sơn phủ vượt biên đến âm gian tìm kiếm người thân thăm bằng hữu mà thôi. Cái âm gian này cần một chút hơi ấm tình cười. Đại đế nói, ta cần phải đề phòng để tránh có người nhân cơ hội sinh loạn, bận rộn mấy ngày cũng qua rồi. Bích Hà Nguyên Quân đem cái chuyện Trần Thực đến bái phỏng dần nhàn nói lại một lần. Đại đế suy nghĩ một lát, tìm được ký ức của phân thân mình ở Tây Ngô Tân Châu, nói, hắn cũng đã đến địa tiên giới rồi hả? Hèn gì ta nhận ra có tiên nhân dần nhàn cho ta. Bích Hà Nguyên Quân nói, Trần Chân Dương xếp hạng 2 trên Chu Tiên Bản, bên cạnh y có một con chó mực xếp hạng nhất. Bây giờ họ muốn tới Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung bái kiến Hậu Thổ Quang Địa Kỵ, đang bị người ta truy sát, e là có 3-5 ngàn tiên nhân ngồi thuyền đuổi theo rồi. Phía sau những chiếc thuyền kéo đến nườm nượp không ngớt. Phụ thân, Thái Sơn phủ của chúng ta có cần giúp không? Đại đế lắc đầu nói, không cần giúp. Bích Hà Nguyên Quân không hiểu, tại sao? Đại đế nói, Trần Chân Dương vì nương nương làm việc, lúc này mới bị xếp vào trong Chu Tiên Bản. Đây là sự khảo nghiệm của nương nương đối với y. Bị xếp vào Chu Tiên Bản, nếu như không có sức mạnh tử bảo vệ, liền không thể nào thông qua được trận khảo nghiệm này. Bích Hà Nguyên Quân nói, phụ thân làm sao biết đây là khảo nghiệm của nương nương đối với y vậy? Đại đế nói, cả cái quyền hoàng hái đều là đạo tràng của nương nương. Ngày quanh khắc Trần Chân Dương đặt chân lên quyền hoàng hái đã bị nương nương biết được rồi. Đã là như vậy, chúng ta cần gì phải làm cái chuyện thừa thải chứ? Bích Hà Nguyên Quân ánh mắt lóe lên, nhìn về hướng Hậu Đức Quang Đại Thiên Cung, nói, bây giờ mâu thuẫn giữa thần và tiên càng ngày càng gay gắt, tại sao nương nương lại chọn một vị tiên nhân? Đại đế lắc đầu nói, nương nương là chủ của địa kỳ, pháp lực hơn ta vạn ngàn lần, tầm nhìn sâu rộng, thần đạo sâu thẳm vô biên, không phải là thứ mà ta có thể suy đoán được. Cái chuyện này hai phụ tử chúng ta cứ im lặng quan sát, không cần nhúng tay. Bích Hà Nguyên Quân vân dạ. Trần Thực đứng trên thuyền lầu, dẫu không có Ngư Nhân Nhi kéo thuyền, tốc độ của chiếc thuyền này cũng không chậm để bao nhiêu. Phía sau lại truyền đến cái tiếng phá không chói tai, đó là có người ở xa tới khởi tiên khí, đã được mình thiên trùy bách luyện, từ xa tấn công về phía thuyền lầu. Đột nhiên, hai cái luồng kiếm khí từ trong Tử Thiên Hồ Lô bay lên, hóa thành hai dải cầu vòng dài, nhìn đó có món tiên khí đó. Hai tiếng lèn kèn, có món tiên khí đó liền bị chém đứt, rơi vào trong quyền hoàng hải. Trời ơi, càng khôn của ta! Phía xa truyền đến cái tiếng đau lòng của một vị tiên nhân. Hai luồng kiếm khí đó quay ngược trở lại. Ngay lúc này, có một bóng người trên mặt biển chạy tới như bay, tốc độ cực nhanh, tả hữu khai cung, đưa tay tóm về phía hai cái luồng kiếm khí đó. Mắt thấy y sắp được tới tay rồi, đột nhiên hai luồng kiếm khí nhẹ nhàng xoay một vòng, hai tay trái phải của vị tiên nhân đó đứt lìa khỏi cổ tay. Cái vị tiên nhân đó lại cũng quá là cảm quyết vô cùng, lập tức xoay người liền đi, nhanh như là sao băng, chạy như là bay, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước. Lại thấy hai luồng kiếm quang đó đang xen, thi triển ra cái chiêu thứ nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, địa khí hạng huyên, thiên đảo sinh sát. Sau lưng cái vị tiên nhân đó, vô số luồng kiếm khí từ dưới đáy biển bay vọt lên, tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó trên bầu trời cũng có kiếm khí treo ngược mà chém xuống. Cái vị tiên nhân đó cắn chặt răng, chạy như bay về phía trước. Y giống có sở trường về tốc độ, giờ phút này lại càng thêm tốc độ nâng lên đến cực hạn. Cái gương mặt của y vặn vẹo, hai chân như bay, sắc mặt dần dần đỏ bừng. Trời ơi, tiểu đội, kiếm khí vẫn nhanh hơn ta. Xoẹt một cái, kiếm khí của trời và đất hợp lại làm một. Ngay lúc sắp nhấn chìm y, thì đột nhiên có hai vị chân tiên dám vẻ y hệt nhau từ bên hông xông ra, như thể huynh đệ họ Lý. Hai người một trên một dưới, ai nấy đều đỡ lấy kiếm khí từ mặt biển và trên trời, cứu lấy cái vị tiên nhân đó. Đa tạ hạ vị đạo hữu đã cứu giúp. Cái vị tiên nhân không có hai tay đó hồn dí dự định lại, vô vàng cảm ơn hai cái vị chân tiên. Hai vị chân tiên đó quay đầu lại cất cao giọng nói. Thử một lần lên một lần, chỉ sẽ uổng mạng vô ích, không bằng cùng nhau ra tay đoạt lấy trận phú quý này. Y vừa mới dứt lời liền thấy trên mặt biển phía sau từng chiếc thuyền lầu xuất hiện ở nơi sóng trào phiên dũng. Từng con cá lớn của quyền Hoàng Hải kéo thuyền, cởi gió đạp sóng, hướng về phía này mà chạy tới. Nói hay lắm. Từng vị tiên nhân bay lên, rơi xuống trên mặt biển. Từ sau đã tới khởi từng món tiên khí, đánh về phía cái chiếc thuyền lầu mà Trần Thực đang ở. Tốc độ bay của những món tiên khí đó cực kỳ nhanh. Dẫu cho sóng trào của quyền Hoàng Hải là do khí vàng tạo thành nặng nề vô cùng, cũng bị uy năng tỏa ra từ những món tiên khí đó phá tan. Ngay lúc những món tiên khí này mới đến thuyền lầu còn cách trăm dặm, thì đột nhiên gia vào một đạo tràm dương hình. Cái tòa đạo tràm âm dương khổng lồ đó hiện ra, từng món tiên khí gầm rú tỏa ra uy lực của tiên đạo. Đào thương kiếm kích, búa việt câu xoa, chuông đỉnh lầu tháp đi lại trong đạo tràm âm dương. Trong cái đạo tràng đó càn khôn đảo ngược, thủy quả nghịch biến, phong lôi thiện động, sơn trạch giao thế, bát quái ngũ hành lục hợp, biến đổi không ngừng như là đèn kéo quân, định trụ từng món tiên khí giữa không trung. Để xem, ngươi định trụ được bao nhiêu? Trên những chiếc thuyền lầu khác, từng vị tiên nhân, ai nấy đều tế khởi pháp bảo, trầm trầm trầm trầm. Càng nhiều tiên khí bay tới, từng món tiên khí đánh vào trong đạo tràng âm dương, trong nháy mắt đã đạt đến hơn ngàn món. Trên thuyền lầu, Trần Thực xoay người, Hỗn Nguyên Đạo Kinh nâng lên đến độ cực hạn, giơ hai tay lên đẩy vào trong hư không tới. Thân hình đột ngột đại chấn, hư lên một tiếng, hai cánh tay có chút run rẩy, lại cũng đã định trụ những cái món tiên khí đó giữa không trung. Phía sau lại có tiên khí đánh tới, tức thì vượt qua giới hạn chịu đựng của y. Đạo tràng âm dương tức thì không chịu nổi nữa, hơn ngàn món pháp bảo đánh về phía thuyền lầu. Trần Thực thúc giục Tử Thiên Hồ Lô, số cái luồng quyền thiên kiếm khí bay vọt lên trời, nghênh đón những cái món tiên khí dày đặc như mưa. Kiếm khí tăng vọt, Trần Thực vung kiếm vào trong hư không, dốc sức bổ xuống. Thương Thiên Dĩ Tử Hoàng Thiên Tập, kiếp dạng của quyền Hoàng Ngải bị một chiêu này của y kích phát. Vạn ngàn luồng khí vàng cùng với kiếm khí bay lên không trung, quyền khí chìm xuống, khí vàng bay lên, hình thành nên cảnh tượng trời đất đảo ngược. Những cái tiếng len keng trong kẻo không ngừng truyền tới. Từng món tiên khí dưới quyền thiên kiếm khí quá thành một mịn, lại hoặc là bị khí vàng đè cho nát bấy. Cái chiêu này vốn là chiêu thứ tư của Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, lưu truyền rất là rộng, nhưng mà trong tay của Trần Thực cùng với quyền Hoàng Hải phối hợp, uy lực lại lớn đến không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã phá hủy mấy trăm món tiên khí. Các vị tiên nhân khác thấy vậy chỉ sợ làm gãy tiên khí của mình, do dàng thu hồi pháp bảo. Trên một chiếc thuyền trong số đó, có một vị tiên nhân sau khi thu hồi tiên khí bát bảo trì thì đột nhiên sắc mặt đại biến, tế khởi bát bảo trì, liền đem một vị tiên nhân bên cạnh đập cho nát bấy, cười lạnh. Ha! Các vị và ta không quán không thù, sẽ đòi xét thủ với ta thì đừng trách Trần mổ vô tình. Y dùng búa giết cái vị tiên nhân đó, ra tay với các vị tiên nhân khác trên thuyền. Trên thuyền còn có hơn 10 vị tiên nhân, bị y đánh cho trở tay không kịp, đa phần lại bị thương, nhưng rất nhanh đã ổn định lại đội hình, liên thủ phản kích, cuối cùng cũng giết được cái vị tiên nhân phát điên đó. Nào ngờ, một vị tiên nhân khác đột nhiên cũng theo đó mà phát điên, Thế cởi tiên ký liền hướng về phía đồng bạn mà tra đòn chí mạng la lên. Các ngươi, chuyện sáng ta, ta liền không còn cái gì cố kỵ nữa. Hôm nay muốn các ngươi đều phải chết ở đây. Vì đánh chết một vị tiên nhân, các vị tiên nhân khác hoảng hốt liên thủ giết chết đi. Thế nhưng người này vừa chết, lại có một vị tiên nhân khác phát điên, lập tức tập sát người khác. Là tha quá, tự tại đại pháp. Những chiếc thuyền khác truyền đến cái tiếng kinh hô, rõ ràng là nhận ra pháp thuật này. Thỉnh thoảng có người chúng chiêu bị trời thật khống chế, hướng về phía bằng hữu chung quanh mà ra đoạn chí mạng. Trong một lúc, các vị tiên nhân kéo đến truy sát một mảnh hỗn loạn, lòng người quan mang, xem người khác như là địa ngục, xa xa né tránh những người khác, khó mà hình thành nên khí thế nữa. Trên một chiếc thuyền trong số đó, hệ công tử mặt tươi cười nói với mấy cái vị thị nữ. Khoảng cách giữa thiên tiên và thiên tiên có lẽ còn lớn hơn cả khoảng cách giữa thiên tiên và chó nữa. Một tay tha quá tự tại đại pháp này đủ để làm tan rã khí thế của đám truy binh, đánh trả uy phong của y. Các vị sư đệ này của ta đã học được công pháp của Phật môn tha quá tự tại thiên tự từ đâu ra chứ? Đã kết thúc tập bao nhiêu quên nữa rồi. Đã kết thúc tập 273 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 274 của bộ truyện Đại Lạc Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha. Quý vị nhớ giúp thầy nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau nha.